Thập niên 50 nuôi con. Chương 9, 9, hệ thống 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hệ thống lo phần ăn uống, lại có sẵn hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu mà không cần phải tự mình mang nặng đẻ đau sinh ra, tính ra là cuộc sống của cô cũng không quá tệ không có chồng. Cô cầu mà còn không được, ai mà thèm sống cùng mấy đàn ông kia chứ. Nghĩ đến đây, Khương Nhiễm cảm thấy xuyên qua cũng không quá lỗ. Ít nhất không cần phải dậy sớm như gà ngủ muộn như chó. Ngày nào cũng phải tăng ca làm việc bị người ta sai bảo như trong chó mùng rất tốt. Nhập gia thì tùy tục, nếu đã xuyên đến đây rồi thì cứ sống thật tốt là được. Nghĩ thông suốt hết mọi chuyện, tâm tình của cô trở nên tốt hơn. Liền mang theo cái liềm đi ra khỏi nhà, hướng đến sườn của ngọn núi. Bắt đầu đi thu hoạch. Khúc gia có tổng cộng hơn 10 mẫu đất. Ở đó trồng các loại cây lương thực như ngô, đậu, lúa, hạt cao lương. Và hạt kê thấy thời tiền không tốt lắm, xảo lên nhanh chóng thu hoạch. Lúc và hạt kê trước còn bắp ngô thì đợi từ từ cũng không sao. May mắn thay, khi còn nhỏ cô có một khoảng thời gian cô sống ở nông trường rồi, cũng đã từng làm qua những công việc nông này với bố mẹ, nên là hiện tại thu hoạch mấy cái này đối với cô không quá khó khăn. Bây giờ cầm liềm lên, cô liền nhanh chóng vung đều tay xuống cắt rồi thu hoạch. Thạch gia câu đúng thật là rất xứng với cái tên của nó, khắp nơi đều là đá, ngay cả trong lòng đất cũng chỉ toàn là đá đất đai khô cằn. Mùa màng không được tốt, ngô vào cao lương đều thấp lùn cằn cỗi. Cả lúc và hạt kê cũng tương tự, những năm gần đây trồng 10 mẫu ruộng chỉ đủ cho một gia đình ăn uống mà thôi. Năm nay hai ông bà Khúc đã mất, với nhiều đầy lương thực ước chừng gia đình cô có thể ăn đến mùa thu năm sau. Ảo Liên làm việc rất nhanh, chỉ một buổi chiều mà đã cắt được hơn một mẫu hạt kê. Lấy sợi liễu ngoài đồng, cô buộc tất cả những bó kê lại dùng xào vác về nhà. May mắn mà nhà coi rất gần nơi đây, nó nằm ngay tại phía đông của sườn núi. Đi mấy chuyến là có thể thu gom hết về nhà ngày. Trong tháng 8 rất ngắn, vừa thu hoạch hạt kê xong thì bầu trời đã sẫm tối. Xảo Liên vội vàng đi nhóm lửa, sau đó rửa sạch tay bắt đầu nấu cơm. Một nồi nấu thịt hầm đậu nồi, còn lại thì làm bánh nướng và nấu một ít cháo. Đây là vụ mùa đậu cuối cùng trong mùa thu này. Hai ngày trước sợ đậu bị phơi sương hư nên là cô đã hái tất cả chúng vào nhà. Những hạt còn non thì đem đi ngâm nước, những hạt già thì có thể đem lên nấu đậu, phải có dầu, nếu dầu quá ít thì không ngon. Xảo Liên đặc biệt cắt một ít thịt mở mỏng cho dầu vào hầm lên, lúc này đậu xào mới tỏa ra mùi thơm mầm đậu ở dưới đáy. Còn phía trên cô cho bột ngô với bột trắng vào, đợi khi đậu chín thì bánh nướng cũng chín. Thìa thức ăn vừa chín hết thì liền nghe thấy giọng của Gia Khang vang lên ở bên ngoài. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mùi thơm quá. Đứa bé Mùi Thính vừa mới vào sân đã có thể ngửi được hương thơm. Hai đứa vui mừng chạy vào sân. Đã về rồi à? Đi rửa tay đi. Tối nay chúng ta ăn đậu hầm cùng bánh nướng. Hôm nay mẹ dọn dẹp lại nhà, phát hiện trong nhà vẫn còn một ít thịt vừa vặn hầm chung với đậu để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Liên tùy tiện lấy một cái cớ gạt hai đứa nhỏ. Hai đứa bé còn nhỏ không quá để tâm đến thịt đến từ đâu, chúng chỉ biết có đồ ăn ngon là được. Người bình thường một năm ăn thịt không được mấy lần, huống là Khúc gia. Hai đứa bé cũng đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt, ngờ đến trong nhà có thịt hai đứa bé đều nuốt nước miếng, vội vàng đi múc nước rửa sạch tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi cơm. Xảo Liên đặt thức ăn lên bàn, sau đó ngồi ở ghế, nhìn hai đứa nhỏ cười cười. Nhìn gì nữa, mau ăn đi, còn chờ mẹ đút cho hai đứa hả? Gia Khánh và Gia Viện đều rất tự lập, căn bản không cần Xảo Liên đút cơm. Cô nói như vậy là đang cố tình trêu chọc hai đứa nhỏ mà thôi. Quả nhiên hai đứa bé nghe được điều này liền xấu hổ đỏ mặt. Mẹ chúng con lớn rồi, không cần mẹ đút đâu. Gia Khang lẩm bẩm sau đó cúi đầu húp cháo. Xảo Liên bật cười, từ trong mâm cơm gắp ra hai miếng thịt bỏ vào chén của hai đứa bé. Hai người các con cả ngày chạy ra ngoài giúp mẹ làm việc chắc chắn rất mệt, bây giờ ăn chút thịt bù đắp đi à. Đứa trẻ còn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, Xảo Liên rất yêu mến chúng nó nên tất nhiên cô sẽ không giấu thịt ăn một mình mà lấy ra làm cho mấy đứa bé cùng ăn. Miếng thịt ba chỉ được hầm chín trong nồi, béo ngậy lan tỏa mùi hương mê người, hấp dẫn người ta ăn không ngừng được. Cách chương.